Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Xem một đạo. Mí mắt dạo rực. Passview lời nói xem như triệt để phá vỡ đối với Viking tộc vốn có ấn tượng. Biết người biết mặt không biết lòng. Cổ nhân thật không lừa. Cho tới nay, Viking tộc cho ngoại nhân mang tới ấn tượng chính là ngăn cách nguyên thủy bộ lạc. Lại có ai có thể nghĩ đến, cái này nguyên thủy bộ lạc vậy mà lại chủ động làm ăn. Hơn nữa còn làm được như vậy ẩn nấp, nếu như không phải Bắc Xuyên hải vực mùa lạnh sắp đến. Lại tăng thêm Viking tộc ngoại trừ U Lam chi thủy bên ngoài, bây giờ không có cái khác có thể dùng đến giao dịch vật phẩm. Passfield lần này thật đúng là chưa hẳn có thể thành công cùng những người này câu thông. Không bao lâu, Viking tộc lão giả mang theo mấy người đi thuyền đi tới chặng đường số 17 phía trên. Nếu là giao dịch, cũng nên tiên nghiệm hàng. Đây là trên buôn bán cơ bản nhất quy củ. Passfield cũng không rông dài, nhìn thấy Viking tộc lão giả tới, liền dẫn mấy người đi tới buồng nhỏ trên tàu. Nơi này là Passfield trước đó liền đã chuẩn bị xong các loại đồ ăn. Cơ hồ lắp tràn đầy một cái chỉnh kho. Nơi này chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ chờ tới lúc chúng ta vụ giao dịch thứ nhất hoàn thành. Đằng sau chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều đồ ăn đưa tới. Passfield mở miệng nói, bởi vì lúc trước cũng không rõ ràng Viking tộc còn có một cái gọi là thánh địa. Cho nên Passfield bắt đầu chuẩn bị đồ ăn chỉ là dựa theo một cái bình thường bộ lạc phân lượng để chuẩn bị, lại tăng thêm ngay từ đầu cũng không xác định ý nghĩ của mình được hay không. Bởi vì nơi này đồ ăn cũng không tính quá nhiều. Nhưng khi Passfield từ cái kia Viking tộc trong miệng mua được tin tức về sau, lập tức liền thông chi lưu tại đại lục thành viên. Hiện tại những cái kia đồ ăn cũng gần như nhanh đến. Viking tộc lão giả ánh mắt hơi tỏa sáng. Viking tộc bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tính, cho tới nay đối với đồ ăn đều là cực độ khan hiếm. Dù là về sau cùng ngoại giới thành lập số ít đường dây giao dịch, nhưng là bọn hắn nhất tộc ngoại trừ U Lam chi thủy cũng không có cái gì vật gì đó khác có thể hấp dẫn người khác. Mà U Lam chi thủy, loại vật này cho dù là bọn hắn chủng tộc sản lượng đồng dạng không nhiều. Nếu như không phải là bởi vì mùa lạnh đến nguyên nhân, lần này Viking tộc lão giả thật đúng là chưa chắc sẽ nguyện ý cùng Passfield tiến hành giao dịch. Tôn kính khách nhân, ta đã thấy được thành ý của các ngươi. Như vậy tiếp xuống, ngươi là có hay không nguyện ý nhìn xem thành ý của chúng ta đâu? Viking tộc lão giả hướng phía Passfield đi một cái cổ quái lễ tiết, thong thả mở miệng nói, đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Passfield gật đầu nói, coi như bất luận U Lam chi thủy bản thân tầm quan trọng, chỉ là lần trước phản bội liền đã để Passfield không thể không tự mình tiến về Gulia núi băng. Tài năng chân chính an tâm lại, cùng đi Passfield ngồi lên Viking tộc lão giả thuyền nhỏ. Về phần Jensen thì là trên thuyền thủ hộ, tâm phòng bị người không thể không. Ai cũng không biết nơi này Viking tộc có thể hay không làm ra trắng trợn cướp đoạt hành vi. Chí ít phải giao dịch toàn bộ hoàn thành trước, Passfield tuyệt đối sẽ không để cho mình chặng đường số 17 cập bờ. Ở trên biển, chặng đường số 17 chí ít còn có thể tiến thối tự nhiên. Chỉ khi nào đợi đến thuyền cập bờ, cái kia đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, liền thật ai cũng không nói chắc được. Gulia núp băng bên trên Viking nhiều người hoàn toàn vượt qua cùng Passfield đoán trước. Bởi vì Viking người phổ biến thích mặc lấy màu tuyết trắng da lông, cho nên ngay từ đầu khoảng cách khá xa thời điểm, cùng Passfield nhìn còn không phải rõ ràng như vậy. Nhưng mà đợi đến hai người chân chính sau khi lên bờ, liền phát hiện bốn phía hoàn toàn lít nha lít nhít hiện đầy Viking tộc người. Trong đó nam tính chiếm cứ đa số, nữ tính ít, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng có mấy trăm người nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đều là Viking tộc, tinh anh. Đồng thời bị nhiều như vậy hai mắt quang chú xem. Còn tốt, Passfield liền không có như vậy bình tĩnh. Dù sao Viking tộc người ánh mắt cùng người bình thường ánh mắt cũng không đồng dạng. Đây đều là tại ác liệt hoàn cảnh dưới. Trải qua sinh tử chiến sĩ, cho dù là bọn họ muốn biểu đạt ra thiện ý, nhưng trong ánh mắt loại kia bạo ngược khí tức cũng không có đơn giản như vậy tiêu tán. Đơn giản nhìn Passfield tê cả da đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Kakatu, tạm thời phụ trách thánh địa, công việc bảo vệ Viking tộc lão giả một bên bồi tiếp. Hai người hướng phía núi băng bên trên đi đến. Một bên cười ha hả mở miệng nói. So sánh Viking tộc các chiến sĩ khác tới nói, Kakatu hoàn toàn không giống như là Viking tộc người. Bởi vì ở trên người hắn không có chút nào hung hãn chi khí. Liền tựa như một cái bình thường từ thiện lão giả đồng dạng. Nhưng trên thực tế, tại nhận biết bên trong, lão gia hỏa này trong cơ thể ma lực cực kỳ cường đại. Đoán chừng liền xem như Jensen đều không nhất định là đối thủ của hắn. Golia núi băng phía trên nhiệt độ rất thấp. Nhìn Passfield run lẩy bẩy bộ dáng. Là như thế này đoán. Kakatu rất am hiểu nói chuyện phiếm. Trên đường đi bầu không khí đều rất sinh động. Hoàn toàn không có chút nào xấu hổ. Có lẽ duy nhất xấu hổ chỗ. Ngay tại ở cùng đi hai người Viking tộc người hơi nhiều lắm một điểm. Soạt, làm Kakatu mang theo cùng Passfield đi đến núi băng chỗ sâu về sau. Hắn bước chân tiến tới chợt một trận. Đế giày dẫm nhập đất tuyết. Phát ra rất nhỏ âm thanh. Có chuyện gì không? Kakatu tiên sinh. Passfield trông thấy Kakatu dừng bước lại. Lập tức nghi ngờ nói. Nhưng mà còn chưa chờ Kakatu mở miệng. Vừa sải bước đến Passfield trước mặt. Da rồng áo choàng bay múa. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nói. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta Kakatu tiên sinh chuẩn bị cho chúng ta một hồi thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Xoạt xoạt xoạt vừa dứt lời. Chỉ thấy hai người bốn phía đột nhiên liền xông tới gần trăm vị Viking tộc chiến sĩ. Mỗi một cái trong tay đều cầm hoặc nham thạch, hoặc hàn băng chế tạo trường mâu. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai người. Sát ý lăng nhiên. Bất thình lình kinh biến cũng làm cho Passfield sắc mặt trầm xuống. Ngươi đây là ý gì? Kakatu tiên sinh. Kakatu xoay người lại. Lúc này vị này Viking tộc trên mặt lão giả đã không còn vừa rồi ôn hòa. Băng lãnh một mảnh. Con mắt mang hàn quang nhìn qua hai người mở miệng nói. Có ý tứ gì? Các ngươi giết chúng ta Viking tộc thành viên. Chẳng lẽ coi là không cần trả giá đắt sao? Viking tộc thành viên. Passfield suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên biến sắc. Theo bản năng nhìn liếc mắt. Thời khắc này sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Từng sợi nguy hiểm vô cùng khí tức chậm rãi từ trên người hắn tản ra. Lúc trước hắn vì bức cung. Hoàn toàn chính xác làm thịt hai cái Viking tộc người. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị người lợi dụng cho xem một đạo. Ánh mắt chậm rãi hướng phía bốn phía quét một vòng. Từng sợi sát ý chậm rãi từ trong mắt bắn ra. Giờ khắc này, hắn đã ở trong lòng cho bày chính mình một đạo người. Sắp xếp xong xuôi hậu sự. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?